Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, Yêu Đàm Thiếu Niên, 11, chương 1458, Yêu Đàm Thiếu Niên, 11, chiếc đũa dừng một chút, nàng chậm rãi ngẩng đầu, không biết vì sao, giờ khắc này trong lòng nàng vậy mà không sợ bị này xông tới thăm ăn tiểu tặc đánh lén. Ẩn ẩn ánh nến chung. Nàng chống lại là một đôi màu xám con ngươi, cùng với kia ở u ám chung lóe một tia nhợt nhạt ngân quang yêu hoa quỳnh. Trái tim phẳng phất đình chỉ nhảy lên, cái kia thiếu niên nhìn đến nàng, nhưng không có gì kinh hoàng sợ hãi biểu cảm, rõ ràng hắn là vụng trộm chạy vào người khác trong phòng bếp. Trộm người khác vất vả làm mì sợi tên, nhưng là kia phó đương nhiên bộ dáng. Nhưng lại không có một tia nửa điểm nhị ấy náy biểu cả mơ siêu ngay cả loại này ăn vụng biểu cảm. Cùng hành vi đều không có sai biệt, như nói bọn họ không là đồng một người, Trọng Quỳ đều không thể tin được. Nhưng là, chính như Cơ Huyền Thương theo như lời, nàng không thể đối hắn phụ trách, sẽ không cần đi trêu chọc hắn. Nghĩ đến đây, Trọng Quỳ chậm rãi thu hồi tầm mắt, giống là không có gì cả nhìn đến giống nhau. Buông chiếc đũa, đứng dậy đi rồi, nàng biết hắn ở mơ ước của nàng kia bàn hâm lại thịt. Vậy tặng cho hắn đi, hội vụng trộm chạy tới hoàng cung trong phòng bếp, hắn khẳng định là rất đói bụng, có điểm xót xa, không có nàng chiếu cố, quả nhiên hắn sẽ đói bụng sao? Ngốc mau cái kia ngu xuẩn, cư nhiên không cho hắn tìm này nọ ăn sao? Trọng Quỳ đi rồi về sau. Ngồi xổm phòng lương thượng thiếu niên mới từ phía trên nhảy xuống. Đem đã ăn xong mì sợi bát đặt ở một bên. Sau đó vòng quanh cái bàn đi rồi một vòng. Kia bàn hâm lại thịt. Thật sự rất thơm a. Mặc kệ, nhất định phải ăn luôn. Hắn ngồi xuống, không khách khí cầm lấy Trọng Quỳ chiếc đũa. Bưng lên nàng ăn hai khẩu cơm. Cũng không ghét bỏ của nàng nước miếng. Liền từng ngụm ăn đứng lên. Hoa, quả nhiên hảo hảo ăn. Trên thế giới cư nhiên có so kia bát mì điều còn tốt hơn ăn gì đó. Ăn ngon ăn ngon ăn ngon ăn ngon thật. Một mâm hâm lại thịt liền như vậy bị hắn lang thôn hổ yết gió cuốn mây tan. Bụng sau khi ăn xong, đàn cừu một bên đánh ở no nê, một bên chậm gì gì theo trong phòng bếp đi ra, ngay cả khi đến muốn trộm hạt tiêu cùng gia vị sự tình đều quên. Hắn tả hữu nhìn hai vòng, vừa mới cái kia nhân đâu, là bị hắn dọa chạy sao? Kỳ quái, ngày hôm qua ở trên núi thời điểm, nàng rõ ràng còn không sợ hắn, tuy rằng là cái thật chán ghét nữ nhân, nhưng nàng cư nhiên hội làm tốt như vậy ăn gì đó. Miễn cưỡng không chán ghét nàng tốt là mơ siêu nếu đem nàng bắt đi liền rất tốt. Làm cho nàng mỗi ngày cho hắn làm tốt ăn. Nhưng là nàng chạy đi nơi đâu đâu, không có tìm được Trọng Quỳ đàn cửu đành phải mang theo nhất bụng không vui cảm xúc rời đi hoàng. Cung, Trọng Quỳ trốn từ một nơi bí mật gần đó, xem hắn cảm thấy mỹ mãn đi rồi sao, mới chậm rãi đi ra, làm cả đêm đồ ăn, bản thân cư nhiên liền ăn hai khẩu, nhưng là hiện tại nàng một chút đều không cảm giác bản thân đói bụng. Chính là loại này duyên phận. Làm sao lại kỳ diệu như vậy? Lần trước bởi vì một cái nướng con thỏ. Hiện tại tắc bởi vì một mâm hâm lại thịt. Chính là lần trước bị hắn bắt được. Từ đây đi rồi sai lầm lộ. Lúc này đây, sẽ không tái phạm như vậy sai lầm. Trọng Quỳ chậm rãi trở lại cung vị ương. Thiên đã mau sáng, Cơ Huyền Thương đã tỉnh lại. Mở mắt ra liền thấy vừa vừa trở về Trọng Quỳ. Người đi nơi nào, có điểm oán khí thanh âm. Cư nhiên hơn nửa đêm đều không trở lại, đi phòng bếp làm một điểm ăn, Trọng Quỳ chi tiết nói. Lại đem gặp đàn cửu sự tình che giấu, Cơ Huyền Thương đối đàn cửu nguyên bản còn có thứ nhất. Nhắc tới đàn cửu sẽ chỉ làm hắn mất hứng, hắn vừa chia tay đem nàng ôm vào trong lòng, nghe đến trên người nàng quả thật có một cỗ yên hỏa hương vị. Liền nói, muốn ăn cái gì, làm cho bọn họ đi làm. Thương thế của ngươi còn không có hảo. Hết chương.